Rất vui được gặp lại tất cả các bạn trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập 203 của truyện Phong Thủy Sư Thiên Tài Thần Côn của tác giả Phượng Kim. Hãy nhớ là để lại những cảm xúc của mình cũng như là đăng ký kênh, like, share video nha các bạn. Còn bây giờ không phải để lại các bạn đợi lâu, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập truyện ngay sau đây. Trương Khải Tường và Hạ Chí Đàn đang sắp xếp bữa tiệc cho một khách sạn 5 sao ở Đông Thị. Trương Khải Tường quen biết vài người bạn và đồng đội ở Đông Thị. Con gái ông được nhận vào Học viện Quân sự Bắc Kinh. Đây là một sự kiện đáng mừng đối với nhà họ Trương. Lần này lẽ ra người thân và bạn bè nên mời họ. Nhưng gia đình nhà Trương Khải Tường biết rằng Hạ Thừa không thích quá náo nhiệt. Vì vậy họ đặt bữa tối vào tối nay. Chỉ những người thân của nhà họ Trương, nhà họ Hạ mới được vào phòng riêng của khách sạn. Họ đặt một chiếc bàn ăn rất lớn. 5 giờ chiều, Hạ Chí Nguyên và cha mẹ, vợ và con gái lái xe đến khách sạn. Vừa tới cửa, Hạ Chí Nguyên choáng váng. Chỉ thấy hai bên lối vào của khách sạn có những lẵng hoa lớn với dòng chữ nhiệt liệt chúc mừng sinh viên đạt thứ hạng vàng trong kỳ thi tuyển sinh đại học của tỉnh chúng ta, trường Ngữ Mạn, Đỗ Học viện Quân sự Bắc Kinh. Hạ Chí Nguyên và Lý Quyên thực sững sờ. Sau đó, Hạ Chí Nguyên mỉm cười. Em rể lần này đúng là hạnh phúc quá. Trước đây chưa từng thấy cậu ta cao hứng thế này. Lần này đúng là vì khuê nữ nhà mình khoe khoang một lần đây. Nào nào mọi người vào trước đi. Tôi mua hai giấy pháo tới. Lát nữa để treo ở hai bên. Hạ Thược cười liếc nhìn lãng hoa. Ba, mau vào đi ba. Hạ Chí Nguyên sửng sốt. Hả? Này này, nếu chú muốn nói những chuyện này, có lẽ sớm mua pháo. Chúng ta đi trước xem chút. Ây à, thật là. Hạ Chí Nguyên phản ứng sau khi con gái. Gia đình chưa khải tường thậm chí mua cả lãng hoa. Họ có thể quên mua pháo hoa ư? Ông ta ở đây đúng là tự nhiên cao hứng. Thôi được rồi, trước tiên vào đi hãy nói. Lý Quyên và Hạ Thược đỡ hai lão nhân ra. Hạ Chí Nguyên ở phía trước dẫn họ vào thang máy. Giữa ánh mắt của những người phục vụ khách sạn, khi đến phòng riêng do gia đình Trương Khải Tường đặt trước, vừa vào thấy bên trong náo nhiệt. Người nhà Hạ Chí Tường, Hạ Chí Đào chưa tới. Trong phòng rộng rãi đều là người thân của nhà họ Trương. Nhưng những người thân kiểu này đều đứng trong phòng vẻ mặt sợ hãi, cười nhìn hai người trong phòng. Hai người đứng quay lưng về phía cửa, từ trong phòng cửa truyền ra lời nói. Thật đáng xấu hổ, tuy rằng không cần ngay cả bí thư cũng phải đích thân tới. Trương Khải Tường lúng túng cười. Hôm nay thực sự là khách quý, hơn nữa còn là không mời mà đến rồi. À, đây là vinh dự của thành phố Đông Thị chúng ta, đến chúc mừng một chút là được. Đội trưởng Trương nuôi dạy con gái tốt như vậy. Liên Trùng Dũng nói chuyện lịch sự, nhẹ nhàng, không nhanh không chậm. Ây à, bí thư Liên đúng là quá khen. Mời ngồi, mời ngồi. Cho đến khi Trương Tải Tường thốt ra lời này, dường như ngay cả Trương Dung Dũng cũng nhận ra những người trong căn phòng này đang đứng. Ấy ấy ấy, sao mọi người lại đứng như vậy? Nào ngồi xuống đi. Trùng Dũng vừa dứt lời, những người khác theo đó kéo ghế ngồi xuống. Ông ta vừa định ngồi xuống, thì có người nhà họ Trương tình cờ nhìn lên, vừa nhìn thấy cửa biến sắc. Hạ Đồng. Hạ Thược và nhà họ Trương chưa gặp nhau được mấy lần, những người bên trong nhìn thấy kinh ngạc, nhưng nhà họ Trương nhận ra cô. Tất cả mọi người trong phòng ngước mắt lên nhìn. Hai người quay lưng về phía cửa quay lại, tất cả đều là đàn ông ngoài 30. Một trong số họ, Hạ Thược đã gặp bên ngoài sảnh sân bay vào tối hôm qua. Người đó là Liên Trung Vinh, mà người kia tầm vóc trung bình, nét mặt không được coi là đẹp trai, chỉ được coi là sạch sẽ, nụ cười dễ mến. Hạ Thường cười nhạt, không chào hỏi, cùng cha mẹ bước vào cửa trước. An bài hai vị ngồi xuống, sau đó xoay người cười. Đây là vị bí thư... Trương Trung Dũng, Liên Trung Dũng trông rất vui khi thấy Hạ Thược. Ở Hạ Đồng, nghe danh đã lâu, năm ngoái nhận chức, đến hôm nay mới được gặp gỡ, đúng là thực đáng tiếc. Hạ Thược cười bắt tay Liên Trung Dũng. Ngay cả bí thư cũng khen ngợi anh ấy, bản thân anh ấy cũng chúc mừng học sinh trung học của thành phố. Một cán bộ tốt gần dân, mến dân như vậy, hôm nay mới được gặp mặt, tôi cảm thấy thực đáng tiếc. Liên Trung Dũng mỉm cười, lại có chút xấu hổ. Tôi cũng thực nghe nói là Hạ Đồng hôm nay tới đây, cho nên tôi ghé qua chúc mừng. Mấy lần trước khi cô ra nước ngoài, Hạ Đồng thực sự giành được vinh dự cho quốc gia và Đông Thị. Cảm ơn Bí Thư Liên. Việc dành vinh quang cho đất nước đây là trách nhiệm của tôi. Khi tôi ở nước ngoài làm phiền Bí Thư Liên chiều cố tập đoàn Hoa Hạ. Liên Trung Dũng cười xấu hổ. Hai người anh một câu tôi một câu, người trong phòng không được nghe bọn họ nói gì, nhưng cũng có thể nhìn ra hôm nay dám mời cả Bí Thư đến chính là muốn cho Hạ Đồng chút mặt mũi đây. Không trách. Liên Trung Vinh ở bên cạnh cười lúng túng. Anh ta hiểu ý nghĩa của từng lời này. Anh ta nhớ mấy chuyện hôm trước gây ra cho Hạ Thược. Hôm nay anh ta yêu cầu anh cả của anh ta đến đây, nhưng có vẻ mọi chuyện không suôn sẻ rồi. Chắc chắn rồi. Hạ Thược quay đầu cười với Trương Cường. Bữa tiệc hôm nay có Bí Thư ghé qua đúng là vinh dự lớn. Chú à, chú có muốn kê thêm hai cái ghế không? Không cần không cần cô à. Vì đây là tiệc của gia đình, tôi không làm phiền cô với mọi người. Hôm khác tôi mời cô Hạ tâm sự với tôi sau vậy. Đương nhiên Liên Trung Dũng hiểu ý Hạ Thược. Sau khi nhìn cô một cái thực sâu, hai anh em Liên Trung Dũng ra khỏi phòng riêng của nhà họ Trương và rời đi. Hạ Thược quay đầu lại, nhìn thấy Trương Nhữ Mạn đang đứng ở cửa, mặc áo phông với quần tây đen, hai tay đút túi quần, khuôn mặt đầy khí phách hất lên, dáng vẻ hiên ngang. Hạ Thược nhìn phía sau, thấy hai ông bà cụ Trương đứng ở phía sau vội vàng đứng dậy. Nhìn thấy nhân vật chính ngày hôm nay tới đây, Hạ Chí Đào đi đầu đứng lên. Ồ ồ, sĩ quan tương lai đến rồi đây này, dân thường như chúng tôi vui mừng đón tiếp. Trong phòng nghe vậy tràn ngập tiếng cười, không khí trở nên sôi động. Trương Nhữ Mạn quay người đỡ hai người già đi vào, sắp xếp xong đi tới bên cạnh Hạ Quốc Hỷ và Giang Thục Huệ, ngẩng đầu xua tay, hiếm khi thấy cô có chút ngượng ngùng thế này. Không phải không phải, sĩ quan thì không dám nghĩ tới, đi bộ đội chỉ nghĩ đến đánh giặc, chỉ cần cho cháu đi đánh giặc, tham gia hàng quân ngũ gì cũng được. Mọi người trong phòng nghe vậy sững sờ, không dám nghĩ tới á. Đây thực sự không giống với những gì Trương Nhữ Mạn thường nói. Cô từ nhỏ không sợ trời, không sợ đất. Sao mà mới trúng tuyển đã khiêm tốn như vậy chứ? Xem ra, bộ đội thực sự có thể thay đổi con người ta. Vừa mới trúng tuyển, đã học được cách hạ giọng rồi đấy. Người nhà họ Trương đều trêu đùa. Một người lính mà không hướng tới việc trở thành sĩ quan, không phải là một người lính tốt rồi. Hạ Chí Mai cười nhẹ nói, hiện tại ở trường cấp 2 Thành Đô cô đang làm chủ nhiệm, dự kiến được thăng chức làm phó hiệu trưởng, thói quen chỉ bảo của mọi người có từ nhiều năm nay, tuy khó thay đổi nhưng hôm nay có thái độ tốt. Hạ Chí Cầm liếc nhìn chị mà gái, trước đây cho rằng tính tình Trương Nhữ Mạn rất khó kỷ luật, nói được nhiều người nhất cũng là cô, hôm nay cũng thay đổi giọng điệu. Hạ Chí Cầm thở dài, vậy thôi, mọi chuyện trôi qua nhiều năm như vậy. Bây giờ mọi người trong nhà đang vui vẻ, bọn họ sẽ không nói đến chuyện cũ nữa. Trương Nhữ Mạn nghe vậy nhún nhún vai, ngồi bên cạnh Hạ Thược. Một người lính mà không hướng tới việc trở thành sĩ quan thì không phải là một người lính tốt á. Dì chưa từng nghe người ta nói, tốt hơn trung học là đại học, tốt hơn đại học là xã hội, tốt hơn xã hội là bộ đội à? Không nên nghĩ xa như vậy, trước tiên cháu làm lính là được rồi. Người hai nhà Trương Hạ sững sờ. Hạ Thược ngồi cạnh Trương Nhữ Mạn quay đầu nhìn, thấy trong nụ cười cô có một tia tự giễu. Hạ Thược nói, nói hay lắm, ngay cả lính cũng không làm nổi, làm sao có thể làm sĩ quan, có thể có ý chí cao, làm việc nhất định phải kiên định. Ngay khi cô vừa mới nói, bầu không khí lập tức dịu đi, hai bên gia đình nghĩ lại, thấy có lý, đều gật gù theo phụ họa. Đừng nói thế chứ, thực sự là như vậy. Dù sao Tiểu Thiệu đều đã trải qua nhiều chuyện, cho nên góc độ nhìn nhận vấn đề khác so với chúng ta. Ừ, Nhữ Mạn nói thế cũng đúng, nói rất rõ. Này mới đúng là tốt nghiệp đại học xong, cảm thấy trưởng thành hơn rồi. Làm lính thật tốt mới có cơ hội làm sĩ quan. Đúng vậy, từ từ sẽ đến. Vẻ mặt Hạ Chí Mai có chút xấu hổ nhưng không nói gì, ngồi bên lề không nói nữa. Hạ Thược thản nhiên cười, ngoảnh mặt làm ngơ trước những lời khen ngợi. Nhưng mà thấy Hạ Chí Cầm lo lắng nhìn con gái mình, Trương Khải Tường cau mày định nói vài câu cho con gái, nhưng thấy bầu không khí thay đổi rồi, ông ta lại mỉm cười cảm ơn Hạ Thược. Trước tiên gọi bồi bàn dọn đồ ăn, tối nay chào hai người họ hàng đi ăn uống rượu và ăn cơm. Hạ Thược cúi đầu, đã nhìn thấy ở điểm này có chuyện không ổn, nhưng tối nay hai nhà đều tới chúc mừng, mặc dù có việc, nhưng đây cũng không phải lúc thích hợp để nói, vì vậy cô mới lên tiếng giải thích. Có lẽ ăn xong bữa cơm này nên hỏi chuyện một lát vậy. Cũng may vào lúc ăn cơm, Trình Như Mạn không nói gì nữa, nhìn qua giống như vô cùng vui vẻ chúc rượu, tử lượng của bà khá tốt, thậm chí còn đánh bại vài người lớn tuổi. Cuối cùng Hạ Chí Đào vỗ bàn đứng dậy, lấy rượu mạnh mà ông ủ nhiều năm bên ngoài tới, khiến Trương Nhữ Mạn say đến choáng váng. Sau bữa ăn, Trương Nhữ Mạn say đến bất tỉnh nhân sự, vợ chồng Trương Khải Tường muốn đưa hai ông bà về nhà. Hạ Thược đề nghị tối nay để Trương Nhữ Mạn ngủ lại nhà mình, lúc này hai người mới về. Về nhà, Hạ Thược cùng mẹ sắp xếp chỗ ngủ cho Trương Nhữ Mạn. Đến phòng khách, Hạ Thược mới hỏi bố mẹ cô có biết xảy ra chuyện gì không. Vợ chồng Hạ Chí Nguyên cũng không rõ làm sao. Hôm nay là ngày vui, nhưng Trương Nhữ Mạn có vẻ như có tâm sự. Nhưng Hạ Chí Cầm không nói gì, vì thế hai người không biết nữa. Hạ Thược đành chờ đến sáng mai, Trương Nhữ Mạn dậy sẽ hỏi vậy. Sáng sớm hôm sau, Trương Nhữ Mạn như say rượu chưa tỉnh, vợ chồng Trương Khải Tường cùng Hạ Chí Cầm đã tới. Tiểu Thược à, chuyện tối qua rượu cảm ơn con. À. Trương Khải Tường vỗ vai Hạ Thược thở dài, vẻ mặt giống như cả nhà đang có chuyện vui. Dượng à, rốt cuộc có gì xảy ra thế? Có phải chuyện trúng tuyển lần này khiến Dượng không vui không? Hạ Thược mời vợ chồng Trương Khải Tường vào phòng khách ngồi xuống nói chuyện. Cái này cô nhìn ra khi thấy vẻ mặt của Trương Nhữ Mạn, nhưng khi gặp trực tiếp người cần nói chuyện ở đây có thể giải quyết mọi chuyện. À, không phải không vui, nhưng hiện tại cũng không có việc gì. Trương Khải Tường cùng Hạ Chí Cầm ngồi xuống. Lý Quyên mang trà tới, hai ông bà cụ đang ở trong nhà, một người một nhà ngồi xuống nói chuyện với nhau. Nói đến chuyện này thì phải cảm ơn Tiểu Thược ấy. Nếu không nhờ Tiểu Thược, thành tích trúng tuyển lần này của Nhữ Mạn có khi chuyển cho người khác. Nghe Hạ Chí Cầm nói, Hạ Thược cảm thấy ngạc nhiên, chuyện này liên quan gì tới cô? Hóa ra ngày Trương Nhữ Mạn kiểm tra sức khỏe, đúng là nội bộ tập đoàn Hoa Hạ đang có xích mích. Cô ấy từ nhỏ ở quân khu, có thể bắn súng bằng một tay rất chuẩn, đừng nói đến khí chất. Cuộc thi thể chất đó, Trương Nhữ Mạn đứng đầu trong số các thí sinh nữ của tỉnh. Theo thành tích đại học của cô, cho dù thủ đô quân giáo ở Thanh tỉnh chỉ có 6 chỉ tiêu, cô ấy cũng phải là một trong số đó rồi. Tuy nhiên, ngày lên mạng tra cứu thành tích, người trong nhà choáng váng vì không hề có tên Trương Nhữ Mạn. Trương Khải Tường đi nghe ngóng, 6 người trúng tuyển kia không phải do gia đình có quyền mà là gia đình có tiền. Mọi người trong nhà đều choáng váng. Trước đây khi Trương Khải Tường nhập ngũ tòng quân, bộ đội làm gì xảy ra việc như vậy? Chế độ đãi ngộ trong quân đội bây giờ cũng tốt, học viên quân sự đều do nhà nước đào tạo. Sinh viên bất kể tốt nghiệp hay chưa tốt nghiệp, khi nhập ngũ thì đều được mang quân hàm đại đội phó. So với ông ấy năm đó, mất đến 7-8 năm mới có được, nên cũng không thể tránh khỏi những việc như vậy xảy ra. Lúc đó thời điểm con gái quyết định đăng ký vào quân đội, Trương Khải Tường biết qua, nhưng nói thẳng ra cho tới bây giờ, ông không nghĩ con gái mình sẽ trượt. Thành tích con bé tốt như vậy, thể chất rất khỏe mạnh. Nhà họ Trương có quan hệ thân thiết với tập đoàn Hoa Hạ. Trương Khải Tường trước giờ chưa bao giờ từng nghĩ tới việc tặng quà. Ông cũng có suy tình của mình, cảm thấy với thành tích con gái, con bé có thể tham gia các kỳ thi khác. Nếu không trúng tuyển vào học viện quân sự, nhà họ Trương sẽ không làm điều này, quyết định cuộc đời thay cho họ. Chuyện này rất nghiêm trọng, liên quan đến cả cuộc đời người khác. Nghĩ thế nào cũng thấy đây là việc không nên làm. Nhưng ông không ngờ con gái mình với thành tích nổi trội như vậy lại bị thay thế bởi người khác. Dù sao những người đó cũng ngứa mắt đội trước đội trưởng đội hình sự, còn ngứa mắt với cả tập đoàn Hoa Hạ. Bọn họ làm sao dám cùng những người này làm theo hạn ngạch như vậy. Hạ Chí Cầm vô cùng khẩn trương, bà cũng không hy vọng con gái mình được nhận vào học viện quân sự. Cảm thấy tính cách con bé đã giống con trai, giờ nhập ngũ không phải sẽ càng ngang ngược hơn à? Về sau có người đàn ông nào muốn? Là một người mẹ, bà hy vọng con mình có thể thi vào một trường đại học văn hóa, sau đó đi làm cho một công ty, kết hôn với một người đàn ông tốt là xong. Nhưng thấy con mình chắc chắn có thể trúng tuyển, nếu xảy ra chuyện này, bà cảm thấy lo lắng. Nếu con bé không đỗ, mọi chuyện dễ dàng hơn, nhưng bị người khác thế chỗ, bà lo con gái không chấp nhận được. Là con gái bà nên bà hiểu rõ, nhìn con bé trông bất cẩn như vậy, nhưng thực ra lại là người vô cùng kiêu ngạo. Hạ Chí Cầm dục Trương Khải Tường đi hỏi thăm tình hình. Trương Khải Tường lập tức đến sở giáo dục tỉnh, mới đầu cho rằng ông không cần thông qua cấp thành phố đi thẳng lên tỉnh để người ta không chú ý tới. Không ngờ rằng đối phương nhiệt tình tiếp đón ông, hỏi thành tích thi đại học với việc kiểm tra sức khỏe, sau đó mới đồng ý hỏi thăm thêm. Trương Khải Tường về nhà, cho rằng đây chỉ là mấy lời nịnh nọt, không ngờ rằng ngày hôm sau có người tới nhà, người trong ngành giáo dục tự mình tìm đến nơi xin lỗi, nói là lúc nhập điểm trên trang web có xảy ra vấn đề. Trường Nhữ Mạn đã trúng tuyển, ở nhà chờ thông tin nhập học là được rồi. Người nhà họ Trương cũng không hiểu tại sao trang web xảy ra vấn đề. Cái lý do này... Nhưng mặc kệ thế nào, người ta cũng nói chuyện rõ ràng như vậy, cũng đồng ý xử phạt trách nhiệm của người có liên quan. Mà thời điểm tra cứu của Trương Nhữ Mạn trên trang web, điểm cuối là điểm liệt. Thông báo trúng tuyển mất, nhưng lại tìm được. Nhà họ Vương vô cùng vui mừng. Đêm đó vợ chồng hai người Trương Khải Tường, Hạ Chí Cầm vui tới mức không ngủ được. Chắc chắn rằng thành tích lúc trước bị người khác thay thế. Sau tuần tra cứu thành tích, Hạ Thược xử lý xong việc ở nước ngoài trở về. Bức tranh trở về suôn sẻ, danh tiếng tập đoàn Hoa Hạ ai ai cũng biết. Những người này chắc chắn vì thấy vậy nên mới tìm nhà họ Trương nhanh chóng đổi lại danh sách hạn ngạch đây. Nói cho cùng, lần này ông về đây để cảm ơn Hạ Thược. Nếu không có cô, việc thi đại học năm nay của Trương Nhữ Mạn bị người khác hớt tay trên. Nhưng khi nghe chân tướng sự việc, Hạ Thược chỉ cúi đầu, cười một cách kỳ lạ. Khuôn mặt Trương Nhữ Mạn cho thấy cô ấy có quý nhân phù trợ, mà quý nhân này không phải cô, cũng không có liên quan tới chuyện của cô. Ông trời từ trước tới nay không xuất hiện, nếu như bọn họ nể mặt tập đoàn Hoa Hạ, nhanh chóng đưa lại đúng tên Trương Nhữ Mạn và danh sách hạn ngạch kia, thì khuôn mặt Trương Nhữ Mạn cũng không nhìn ra điều gì khác. Nhìn như vậy chứng tỏ quý nhân âm thầm giúp đỡ cô ấy là người hoàn toàn khác à? Người có quyền lực lớn như vậy, ở học viện quân sự thay đổi chỉ tiêu tuyển sinh, Hạ Thược biết rõ là ai. Chỉ là cô cũng thấy không rõ, cảm thấy điều này không hợp với bình thường. Học viện quân sự kiểm tra sức khỏe từ ngày 2 đến ngày 6, cho dù khoảng thời gian đó, tập đoàn Hoa Hạ gặp bất lợi, cũng có những lời đồn xung quanh việc nhà Từ hủy bỏ hôn ước. Có người xem thường tập đoàn Hoa Hạ, nhưng bức tranh ấy đến tối ngày thứ 6 mới đem về. Tình thế nội bộ xoay chuyển, thời điểm trúng tuyển khi đó, làm sao có người dám động tới danh sách có Trương Nhữ Mạn đây? Điều này không bình thường, ở Thanh Tỉnh người nào lá gan lớn như vậy? Tính khoảng thời gian tập đoàn Hoa Hạ gặp bất lợi với dư luận, Hạ Thược vẫn có danh tiếng của đại sư, giao thiệp rất nhiều. Cho dù với kiến thức hạn hẹp của con người, không vì vậy mà vội vàng bỏ đá xuống giếng. Hơn nữa Thanh Tỉnh là do nhà Tần quản lý, trong mắt người ngoài cũng cho rằng nhà họ Từ cùng nhà họ Tần là một phe. Cho dù năm ngoái có thông tin rằng ông cụ đã đích thân đón cô ấy từ đồn cảnh sát ra, cái này chính là thể hiện thái độ của ông cụ. So với tin gà vịt của dư luận, hành động trực tiếp này rõ ràng hơn nhiều. Thường trường là chiến trường người hỗn loạn, phải đặc biệt cẩn thận, đợi thông tin chính xác. Chỉ vì những lời đồn đại mà ra tay với cô ấy á. Có trách thì cũng trách, sự việc xảy ra mà hai sự việc gián tiếp xảy ra. Tập đoàn Hoa Hạ ở trong Thanh Tỉnh, mới đây danh tiếng của Hạ Thược so với nơi khác rất tốt, sự việc này lại xuất hiện ở Thanh Tỉnh. Việc này khiến Hạ Thược mơ hồ cảm thấy sự việc không đơn giản vậy. Cho dù có nghĩ là trùng hợp, nhìn qua cũng thấy hai việc này không liên quan gì đến nhau. Cô chắc chắn có điểm không ổn trong việc lần này. Sự việc lần này không hề đơn giản vậy, nhưng Hạ Thược cảm thấy kỳ lạ đấy. Việc kỳ lạ này không thể nói rõ. Vợ chồng Trương Khải Tường đang ở đây, tinh thần Hạ Thược cũng hỗn loạn, tạm thời không nghĩ đến nữa. Nghe hai người tiếp tục nói chuyện đã. Nhận được giấy nhập học, em gái con cũng không cảm thấy thoải mái. Việc không trúng tuyển trong hai ngày, con bé rất kích động, một thời gian không nói không đi đâu cả. Mẹ với bố nó cũng hết lòng khuyên can, vậy mà con bé lại bỏ ra khỏi nhà một ngày không về. Hai người chúng ta đi khắp nơi tìm con bé, chỉ sợ con bé xảy ra chuyện gì. Thế mà không ngờ chiều tối con bé về, không biết làm sao nghĩ được thông suốt mọi chuyện. Tâm trạng cũng bình tĩnh ít nhiều, xin lỗi nhận sai với chúng ta, như vậy mới là tốt. Hạ Chí Cầm nó đến đây rồi lại thở dài. Chắc là thời điểm trước đây con bé ở quân khu, cả ngày không suy nghĩ gì, chỉ theo nhóm binh lính, đi khai giảng khóa học ở trên trường. Sau kỳ nghỉ lễ, con bé cũng không tiếp xúc nhiều với những chuyện xã hội như vậy. Việc này đột nhiên xảy ra, hình tượng quân đội trong lòng con bé sẽ không tốt như trước. Lúc nhỏ con bé chỉ nghĩ đến việc nhập ngũ, cũng không thể chấp nhận được. Mẹ và dượng con hai ngày nay thấy con bé dầu dĩ không vui, cũng không dám khuyên. Mẹ nghĩ em gái con từ nhỏ ngưỡng mộ con. Hai ngày ở đây con giúp đỡ khuyên bảo con bé cũng chỉ nghe lời con. Đúng là mẹ cũng không còn cách nào khác. Lời này cũng là việc cháu định làm. Việc này không cần Hạ Chí Cầm mở miệng, Hạ Thược cũng không thể ngồi làm ngơ. Buổi trưa Trương Nhữ Mạn tỉnh dậy, bố mẹ cô ấy đi rồi, Ăn qua bữa cơm trưa, Hạ Thược cùng cô ấy đến chỗ cây lư được trồng ở sân sau. Cuối tháng 8 ở Thành Đông, giữa trưa trời nóng, hai chị em ngồi ở bàn dưới tàng cây lựu, không đợi Hạ Thược mở miệng, Trương Nhữ Mạn bèn nói ra chuyện của cô ấy trước, ánh mắt sáng ngời, hỏi chuyện ở bên anh, cả khi đem bức tranh ấy trở về. Hạ Thược mỉm cười, ngoại trừ nhiệm vụ và việc đấu đá lẫn nhau, không có chi tiết nào, những chuyện còn lại nhất định kể cho cô ấy nghe. Nghe chuyện lông mày Trương Nhữ Mạn nhớn cao, một lúc sau mới nói, chị cố chấp như vậy, ông già kia không phải bị chị lừa đến tức chết à? Hạ Thược cúi đầu, nâng mắt lên nhìn cô ấy. Chị cố chấp với em, nghe nói có người không vui bỏ ra ngoài, khiến cho bố mẹ tìm cả một ngày đấy. Trương Nhữ Mạn cụp mi, miệng mấp máy. Mẹ em lại nói với chị việc... Đúng thế, bố mẹ em đang lo lắng cho em đấy. Em biết. Trương Nhữ Mạn thấy vẻ mặt Hạ Thược thay đổi, liền rụt cổ, gãi gãi đầu. Nhưng mà không ngờ mọi người lại nghĩ như vậy. Là làm sao? Vì quân đội không giống như trong tưởng tượng của em, nên tính tình không tốt à? Trên đời này có nhiều chuyện so với tưởng tượng của em không giống nhau đâu. Bao gồm cả việc em nhập ngũ, khả năng so với tưởng tượng của em cũng không bằng. Em nói nhập ngũ là muốn đi đánh giặc. Bây giờ đang thời kỳ hòa bình, không có chiến tranh, thì em phải làm sao? Hạ Thược nghiêm túc đặt câu hỏi. Trương Nhữ Mạn ngước mắt. Anh nói không có chiến tranh. Em nghe anh rể nói, trước đó ở nước ngoài làm nhiệm vụ. Em cũng nghĩ là làm đặc công, vì cống hiến cho đất nước. Hạ Thược bị cô ấy chọc cho cười. Em cho rằng đặc công dễ dàng như vậy ư? Ngay cả việc nhập ngũ em cũng không quyết định được, chỉ muốn chấp hành nhiệm vụ thì có thể là đi à? Nếu không được tuyển em sẽ được làm ư? Liền tức giận bỏ quân đội chạy về à? Chạy ra khỏi bộ đội, người ta gọi là lính đào ngũ. Chị, sao em có thể đào ngũ? Trường Nhữ Mạn cất cao giọng, còn đứng hẳn dậy. Mẹ ư, em không bỏ đi, tiếp tục ở trong quân đội tức giận, trưng bộ mặt đấy cho các sĩ quan xem à? Nghĩa vụ của người lính là phải tuân theo mệnh lệnh. Nếu em không được tuyển, em sẽ không đi, cũng không buồn phiền. Ánh mắt Trường Nhữ Mạn chăm chú lắc đầu một cái, mái tóc đuôi ngựa đung đưa theo. Hạ Thược nhịn cười. Được rồi, không có buồn phiền. Vậy tâm trạng ở nhà là sao? Để bắt nạt bố mẹ có phải không chứ? Hay à, ai nói thế? Sau đó em nhận sai rồi. Em chạy 10 vòng sân thể dục, 3 ngày không đi đâu đấy. Thế em cho rằng ở quân đội mắc sai lầm, chỉ cần chạy vài vòng sân là có thể giải quyết được à? Em... Trường Nhữ Mạn không nói gì. Ở nhà không tự kỷ luật được bản thân, để khi nhập ngũ thành ra cái dạng gì? Chị nghe nói em còn không đến trường. Chị nghĩ em như vậy có đến trường cũng như vậy thôi. Trường Nhữ Mạn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt Hạ Thược dưới tán cây, vẻ mặt lạnh nhạt, sắc mặt âm u, không giống như đang nói đùa. Cô ấy liền sững sờ, cảm thấy không quen. Đây là lần đầu tiên cô ấy dùng ánh mắt như vậy nhìn cô ấy, khiến cô ấy lạnh sống lưng, trở nên sốt sắng hẳn lên. Cô ấy biết bản lĩnh của chị gái mình. Cô không cho cô ấy đi học thì chắc chắn cô ấy không đi học được nữa. Cơ bản cô ấy cảm thấy cô ấy cũng không học được. Thời điểm không nhận được tin trúng tuyển, kỳ lạ là trong lòng cô ấy cảm thấy vui mừng ấy chứ. Chính là vì một số việc, có một số việc không nên quá kiêu ngạo. Hạ Thược thản nhiên hỏi. Chào em lần cuối, lần nhập ngũ này em vẫn không định đi à? Đi chứ, Trương Nhữ Mạn trả lời không chút suy nghĩ. Này, suy nghĩ cẩn thận rồi trả lời chị. Đi, Trương Nhữ Mạn nói thật to, bất giác ngẩng đầu ưỡn ngực, lưng thẳng tắp. Đến quân ngũ nếu gặp chuyện không công bằng, đãi ngộ không vừa ý thì sao đây? Em vẫn đi. Có nhiệm vụ nhưng không cho em đi thì sao? Em vẫn đi. Gia nhập quân ngũ không giống như em nghĩ đâu đấy, có khi cả đời không có tiếng tăm gì, đến thời hạn thì phải chuyển về nhà đấy. Trường Nhữ Mạn cứng miệng, câu trả lời rõ ràng, lúc này đều đã nói hết. Nhưng Hạ Thược nói một câu như vậy, cô liền sững sờ. Ánh mắt Hạ Thược lạnh lùng. Sao không trả lời? Đi. Trường Nhữ Mạn cụp mặt xuống, giọng nói nhỏ lại. Chị không nghe thấy sự kiên định, trên đời này chẳng có việc gì là dễ dàng. Em đừng nghĩ rằng em từ nhỏ lớn lên ở đại viện trong quân đội, so với người khác việc em nhập ngũ dễ dàng hơn. Họ giống như em, muốn làm được một công việc. Nếu em sợ hãi, bây giờ em có thể từ bỏ, không thể hoàn thành được, không cần tốn thêm thời gian đâu. Em không lãng phí thời gian chị à, em sẽ đi học ở học viện quân đội, em sẽ cố gắng. Giọng nói dứt khoát của Trương Nhữ Mạn phát ra từ cổ họng, mím môi, đôi mắt đỏ ửng. Cố gắng nếu không đạt được kết quả thì sao đây? Đến lúc đó em trách ai? Em không trách ai hết. Em muốn đi học viện, không quan tâm ai kia thế nào. Em sẽ không hối hận. Trương Nhữ Mạn hét lên, ôm đầu gối ngồi xổm xuống. Nước mắt cô rơi lã chã xuống mặt đất. Cảm xúc dồn nén bao nhiêu ngày giờ khắc này hoàn toàn bộc phát. Hạ Thược ngồi trên băng ghế đá, thấy Trương Nhữ Mạn ôm gối khóc như vậy liền cười nhẹ. Có một số việc khuyên bảo là vô dụng, phát tiết ra ngoài mới có thể giải quyết xong. Những việc như đi khuyên cô ấy, cô ấy sẽ cảm thấy bản thân mình bị thiệt. Tuy làm vậy hơi quá đáng, nhưng nếu không có gì thay đổi, cả đời này cô ấy không thay đổi được. Nhưng trên đời có nhiều việc vội vàng oan ức không dùng được. Đừng nói đến đây không phải là tình huống xấu nhất. Mặc dù vậy cứ đợi xem. Bây giờ ổn rồi, cô biết cách nghĩ của mình là tốt nhất. Lúc Trương Nhữ Mạn trút hết ra nỗi lòng mình, Hạ Thược đứng dậy đi vào trong nhà. Từ trong nhà Hạ Chí Nguyên với Lý Quyên thò đầu ra xem ánh mắt dò hỏi. Từ từ mang trà lên, cầm theo chùm nho rửa sạch phía sau. Đến chỗ ghế đá ngồi xuống, Trương Nhữ Mạn lúc này đứng dậy, lau mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm bàn trà và chùm nho. Hạ Thược bộ dạng nhàn nhã, ánh mắt cũng không nhìn lên. Ăn đi. Trương Nhữ Mạn cười, rón rén rót trà, lại không tự mình uống mà đưa tới trước mặt Hạ Thược. Chị. Hạ Thược nhìn chén trà, nhận lấy vừa định uống thì Trương Nhữ Mạn nói, uống rồi sẽ không giận em nữa. Hạ Thược thản nhiên nhìn cô gái 19 tuổi trước mặt đang cười hi hi ôm tay cô. Em sai rồi đấy. Tính cách này của em đến lúc nhập ngũ sẽ có người mài giũa cho em đấy. Hạ Thược cúi đầu che giấu ý cười. Trương Nhữ Mạn nhập ngũ giống như hạt giống tốt, nhưng bây giờ cô ấy như một hòn sỏi nguyên bản chưa qua mài giũa. Về nhà nói với ba mẹ em nhận ra cái sai của bản thân. Khoảng thời gian này họ rất lo cho em. Về sau có việc thì nói với người trong nhà, không được không nói tiếng nào đã chạy ra ngoài, biết chưa ạ? Hạ Thược uống ngụm trà, đặt chén trà xuống. Vâng ạ. Trương Nhữ Mạn chạy nhanh đỡ lấy chén trà, lúc này cười hì hì ngồi xuống. Quả thật hôm đó tâm trạng em không tốt, nhưng không phải vì ngại bố mẹ nên mới chạy ra ngoài. Em ra ngoài tìm người tính... Chưa nói xong liền im bặt. Trương Nhữ Mạn phát hiện mình làm lộ chuyện rồi, chỉ nhanh chóng cười đi ăn nho. Hạ Thược nhướng mi, không tha cho cô ấy. Này, tìm ai tính sổ cơ? Không không không, em làm sao mà dám? Em không dám á? Hạ Thược cười, ánh mắt lạnh nhìn xuống. Em học ở đâu cái thói nói dối trước mặt chị thế? Trương Nhữ Mạn rụt cổ, không có cách nào khác đành thừa nhận. Thôi được rồi, là em đi tìm người tính sổ. Em tìm ai? Tần Hạn Lâm. Trương Nhữ Mạn nhét miếng nho vào miệng nói không rõ, nhưng Hạ Thược nghe rõ, rất ngạc nhiên. Trương Nhữ Mạn. Trương Nhữ Mạn nuốt nho xuống, hợp tình hợp lý nói, chẳng nhẽ không phải đi tìm cậu ta? Cậu ta là người của ban kỷ luật thanh tra. Chuyện trúng tuyển học viện, mấy chuyện xấu xa kia nữa, không phải là trái luật à? Không phải do cậu ta quản lý à? Em không tìm hắn ta thì tìm ai chứ? Hạ Thược giật mình thất thần, trong lòng không biết vì sao cảm thấy hồi hộp quá. Trương Nhữ Mạn tức giận vỗ vỗ bàn. Mẹ em thực sự không hiểu. Anh rể tài giỏi như vậy, không hiểu sao có mối quan hệ với cái tên Tần Hạn Lâm kia. Cậu ta chính là tên công tử cặn bã, cả ngày chỉ có gái gú xung quanh. Không gặp hắn ta cũng chẳng xảy ra chuyện đó. Hôm đó em đi tìm cậu ta, chị nói xem, cậu ta nói gì? Cậu ta bảo cậu ta là người của ban kỷ luật thanh tra, chuyện ở quân đội không đến tay cậu ta, không ở trong quyền hạn cậu ta. Em bảo tốt xấu gì, cậu ta dù sao cũng là người của ban kỷ luật thanh tra, không trong quyền hạn, ít nhất cũng có thể tác động lên phía trên. Mà tên khốn đó nói với em, cậu ta nói đã từ chức, chị nói xem, làm sao mà không tức giận chứ? Trương Nhữ Mạn thở hồng hộc trách cứ, hoàn toàn không để ý vẻ mặt Hạ Thược trầm xuống. Giống như có chuyện gì cô sẽ làm theo. Hạ Thược không ngờ vốn định khai sáng cho Trương Nhữ Mạn, không ngờ cuối cùng lại nghĩ thông suốt một số việc. Cô hiểu được cảm giác kỳ lạ bắt nguồn từ chỗ nào rồi. Có lẽ cô nhầm, mục tiêu của đối phương không phải hoàn toàn là tập đoàn Hoa Hạ. Bức tranh quay về tình trạng nước sôi lửa bỏng trong nước chưa qua, tiếng tăng tập đoàn Hoa Hạ lan truyền rộng lớn, người dân ủng hộ, động đến người của tập đoàn Hoa Hạ, sao bọn họ ngu ngốc đến mức ra tay chứ? Hai sự việc này, cho dù là động tới quỹ từ thiện Hoa Hạ hay danh sách trúng tuyển của Trương Nhữ Mạn, thủ đoạn không phải từ tổ chức bí mật nào, nếu muốn chỉ cần Hạ Thược hỏi thăm là có thể biết, có ý định động tới người của cô, làm sao có thể dùng thủ đoạn như vậy được? Cách duy nhất giải thích chính là cơ bản đối phương không có chú ý hướng về phía cô, hoặc là đối phương cũng không sợ cô biết đến hai việc này. Hạ Thược mạnh dạn đoán đối phương không những không sợ cô biết mà thậm chí là muốn cô biết. Chuyện này là chĩa mũi tên về phía Tần Hạn Lâm, hay nói cách khác hướng về Tần Hệ. Ý định của Liên Trung Vinh nhân lúc cháy nhà mà vơ vét tài sản, ngầm chiếm quỹ từ thiện của Hoa Hạ. Chuyện này nếu để Hạ Thược biết, nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn ta. Liên Trung Dũng là người Thành Đông, em trai cậu ta gặp chuyện, nhất định cậu ta không để yên. Hạ Thược xử lý Liên Trung Vinh, cuối cùng tất nhiên sẽ đối đầu với Liên Trung Dũng. Người sắp xếp chuyện này phải hiểu rõ tính cách Hạ Thược, biết cô là người có thủ tất báo, tính kế với cô trả gấp đôi. Việc nhà họ Vương biến mất ở Thanh Tỉnh, cho dù như thế nào đều có dấu vết của cô. Nghĩa là cho dù Liên Trung Dũng có là bí thư tỉnh ủy của Thành Đông, cô cũng không để cho anh ta mặt mũi nào. Cuối cùng, kết quả là Thành Đông sẽ cải tổ nhân sự, Hạ Thược cũng sẽ không để lại bất cứ ai ở đây làm hại đến nhà cô. Cô dành nhiều năm củng cố mạng lưới quan hệ của mình để đổi lấy được cái chức bí thư tỉnh ủy, cô có thể làm được. Người nhà Liên Trung Dũng không sạch sẽ, một khi cải tổ nhân sự khó có thể bảo đảm rằng một số người bị điều tra tới. Nhưng chuyện tham ô hối lộ này với những việc bí ẩn khác cũng không thể giấu nổi. Nếu bên đó đã quyết tâm, nếu đối phương thật sự không muốn động tới Tần Hệ, những chứng cứ đó chỉ sợ sớm có trong tay. Một khi điều tra ra chuyện Liên Trung Dũng tham ô nhận hối lộ, Ủy ban kiểm tra kỷ luật Thành Đông, bà lãnh đạo đều phải chịu trách nhiệm. Để khi đó không biết chừng liên lụy tới bao người. Chuyện này chĩa mũi tên về Tần Hệ. Thành Đông là trụ cột kinh tế lớn thứ hai của Thanh Tỉnh. Thành Đông có tác động trực tiếp tới Tần Hệ. Nhưng tâm tư đối phương khá lớn, không chỉ chú ý tới người nhà họ Tần ở Thành Đông, còn có Thành Thanh, ý định lắm lung lay nền tảng vốn có của Tần Hệ. Chuyện danh sách trúng tuyển chính là nhắm đến Tần Hạn Lâm. Việc Hạ Thược không về được để tìm danh sách trúng tuyển cho Trương Nhữ Mạn, chỉ có Tần Hạn Lâm mới có thể giúp được. Thằng nhóc này giúp Trương Nhữ Mạn lần này lại chính là làm hại bản thân mình. Việc thi đại học là việc được Sở Quốc gia coi trọng bao năm nay. Tự ý thay đổi danh sách hạn ngạch không phải việc nhỏ. Cho dù Trương Nhữ Mạn mới đúng là người có tên trong danh sách, thì Tần Hạn Lâm cũng không nên giữa chừng nhúng tay để xảy ra chuyện. Hắn ta đi tới bước này, bị người ta nắm lấy nhược điểm này là sai lầm lớn. Hơn nữa, việc Thanh Tỉnh tuyển sinh nghiệp vụ, tuy do ngành giáo dục quản lý, nhưng nếu tổ công tác đi tới Thanh Tỉnh, trong quá trình tuyển sinh không thể tránh khỏi việc tiếp xúc riêng với một số quan chức khác. Một khi bị điều tra ra, đám người ở Thanh Tỉnh sẽ không tránh khỏi việc bị liên lụy, Ủy ban kiểm tra kỷ luật cũng không tránh được. Tần Hạn Lâm được nhà họ Tần bồi dưỡng làm người nối nghiệp. Nếu như hắn ta gặp chuyện không hay, chỉ sợ nhà họ Tần sẽ gặp cú sốc lớn. Khi hai sự việc lần này đều liên quan đến Hạ Thược, có thể thấy đối phương cũng không muốn Hạ Thược đứng ngoài cuộc, muốn kéo cô vào vùng bùn này. Phải biết rằng bối cảnh Liên Trung Dũng không tầm thường. Bố anh ta làm quan chức cấp cao của tỉnh bộ, là người của Tần Hệ. Nếu Hạ Thược xử lý Liên Trung Dũng là đắc tội với nhà họ Liên chắc chắn sẽ nói với nhà họ Tần. Trước giờ nhà họ Tần với nhà họ Từ đều có mối giao tình tốt. Chuyện này nếu xử lý không tốt, nhà họ Tần mất đi cánh tay đắc lực là nhà họ Liên, mà cũng sẽ cảm thấy không thoải mái với nhà họ Từ. Sự việc lần này đều có hai mặt. Mà nếu làm sáng rõ chuyện danh sách trúng tuyển, Tần Hạn Lâm sẽ vì em gái Hạ Thược mà gặp chuyện. Khó có thể đảm bảo nhà họ Tần không có ý kiến gì. Nhưng cái người tính kế phía sau lòng dạ thực sâu, nếu không phải hôm nay ngồi nói chuyện với Trương Nhữ Mạn, cô không thể lập tức liên hệ được mấu chốt như vậy. Nhưng bây giờ nghĩ chuyện này, Hạ Thược cười lạnh. Đối phó Tần Hệ, mượn một tay kéo cô xuống nước, nếu như không tính sổ với người này, cô không phải Hạ Thược rồi. Bây giờ là giữa trưa, Hạ Thược để cho Trương Nhữ Mạn lên phòng ngủ trưa. Tối qua Trương Nhữ Mạn say rượu, ngủ đến sáng mới dậy. Bây giờ làm sao ngủ được nữa? Hạ Thược bèn bảo bản thân cô muốn nghỉ ngơi, để cô ấy tự kiểm điểm mình, sau đó lên phòng. Về đến phòng, Hạ Thược lấy di động gọi cho Từ Thiên Dận. Hôm nay không phải cuối tuần, chắc hẳn Từ Thiên Dận đang ở quân khu. Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi sẽ không ảnh hưởng đến công việc của anh. Mà Hạ Thược cũng khẳng định chắc chắn người nào đó không ngoan ngoãn đi ngủ trưa. Đúng như dự đoán của Hạ Thược, ở trong khu văn phòng thủ đô, Từ Thiên Dận đang ngồi trước máy tính. Trên màn hình là bản đồ tác chiến quân sự. Người đàn ông tựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén. Bộ trang phục quân đội trang trọng càng toát thêm vẻ lạnh lùng. Ngón tay thon dài của người đàn ông thao tác trên bàn phím làm việc. Ngón tay ở các khớp xương hiện ra rõ ràng. Ngón giữa ở tay trái đeo chiếc nhẫn làm dịu đi vẻ lạnh lùng của người đàn ông. Vào lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, động tác anh dừng một chút, ánh mắt lạnh lẽo trở nên dịu dàng. Điện thoại di động trên bàn sáng lên, khuôn mặt người phụ nữ đang mỉm cười như xuyên qua màn hình về phía anh, giọng nói mang theo tiếng cười nhẹ. Sư huynh, nghe điện thoại. Giọng nói này không biết được lén ghi âm tại lúc nào, đáy mắt Từ Thiên giận tràn ngập ý cười, nhanh chóng cầm điện thoại. Ừ, anh đây. Giọng anh lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng trong lồng ngực lại đang đập rộn ràng. Đó là sự mong ngóng. Từ lúc chia tay ở Anh Quốc, đã hơn nửa tháng hai người không gặp nhau. Anh biết cô về tới nhà, mấy ngày nay kìm nén để không gọi điện thoại cho cô. Không ngờ hôm nay cô gọi tới. Vì nhớ anh à? Đôi mắt người đàn ông trở nên dịu dàng, hơi thở dồn dập. Chưa bao giờ anh mong chờ nghe giọng nói cô như lúc này. Mà đầu dây bên kia, Hạ Thược đi thẳng vào vấn đề. Sư huynh à, sau khi trở lại kinh thành, anh có gặp lại Tần Hạn Lâm à? Từ Thiên giận ngạc nhiên, hơi thở dừng lại. Hạ Thược mãi không nghe thấy giọng nói anh. Đang định lên tiếng, ánh mắt người đàn ông đã tối lại. Giọng nói anh lạnh đi. Không có. Vậy tốt nhất, nên đi gặp mặt đi anh à. Gặp cậu ta anh sẽ hiểu. Tên nhóc này đang gặp phải rắc rối đấy. Từ Thiên giận giật mình, nhiệt độ trong phòng cũng lạnh đi. Em ở đây phát hiện một số việc, không thể nói rõ ràng qua điện thoại. Mấy ngày nữa anh qua đó, đưa cậu ta tới đây gặp mặt bàn chuyện nhé. Hạ Thừa có số điện thoại của Tần Hạn Lâm nhưng không trực tiếp gọi cho cậu ta. Đối phương có ý định đối phó cậu ta. Tần Hạn Lâm ở thủ đô lại đang là tâm điểm chú ý. Xung quanh có những tai mắt ngầm phức tạp. Hạ Thược lo nội dung cuộc nói chuyện bị người khác nghe thấy. Cứ cho là cô cẩn thận đi. Nhưng cẩn thận cũng không có thừa. Đối phương tính kế như vậy, ngay cả tập đoàn Hoa Hạ cũng bị kéo vào. Làm sao không thể không gửi lại cho hắn ta món quà. Nhìn đầu dây bên kia, Từ Thiên giận không trả lời. Hạ Thược nhíu mày. Sư huynh, vợ chưa cưới. Cuối cùng đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói cứng ngắc của người đàn ông. Hạ Thược ngạc nhiên cười khả một tiếng. Lúc này nghe được có người tâm tình không tốt. Gọi điện thoại đến chỉ để hỏi cậu ta ư? Đúng là người đàn ông nhịn không được hỏi. Hạ Thược nhịn cười nhớn mày, giọng điệu lạnh nhạt. Không thì sao, em nghe nói có người tên Trạm Hậu Tấu. Từ lúc em về đây cũng không gọi điện thoại tới. Em cũng nghĩ em với anh cũng không có chuyện gì để nói. Cho nên hôm nay gọi điện thoại tới là để nói việc chính. Bên kia thực sự im lặng, hơn nửa ngày mới nói ra một chữ nhớ. Nhớ mà sao dám tên Trảm Hậu Tấu, không nói cho biết một câu. Hai mắt Hạ Thược chăn ngập ý cười, nhưng vẫn cố nhịn cười để hỏi. Anh muốn cho em một bất ngờ. Giọng Từ Thiên giận khàn khàn, ánh mắt Hạ Thược đột nhiên trở nên dịu dàng. Được thôi, em đang chờ điều bất ngờ từ anh đấy. Giọng nói chứa ý cười của người phụ nữ vang lên. Đầu dây bên kia, người đàn ông nhẹ nhàng thở phào. Cô không tức giận, nhưng Hạ Thược cũng nhân tiện nói. Đến lúc đó, đừng quên đưa theo Tần Hạ Lâm. Vậy nhá, đến lúc đó gặp. Nói xong, cô vui vẻ ngắt máy. Nghe tiếng ngắt máy, ánh mắt dịu dàng người đàn ông lập tức trở nên lạnh lùng. Trong phòng lập tức trở nên lạnh lẽo. Từ Thiên giận nắm chặt điện thoại, khớp xương nổi lên trắng bệch. Tần Hạn Lâm. Từ Thiên giận nói rõ ngày đến nhà họ Hạ làm lễ đính hôn vào cuối tháng. Hạ Chí Nguyên cùng Lý Quyên cũng không làm rắc rối những chuyện lễ nghĩa, lập tức đi thông báo cho gia đình họ hàng. Mặc dù không có quà lễ trong ngày đính hôn, nhưng người nhà họ Hạ vẫn rất coi trọng. Sau khi Từ Thiên giận và Hạ Thược đính hôn, kết hôn sớm nhất cũng phải là 3 năm sau. Vì vậy, với hai người lễ đính hôn chính là việc quan trọng. Mà đã là việc quan trọng thì phải chuẩn bị tốt. Hai người nhà họ Hạ hôm đó nhất định phải làm tiệc rượu lớn để chúc mừng. Hạ Chí Nguyên thấy họ định làm long trọng thì liền xua tay. Không cần long trọng như vậy đâu mà, bình thường cũng không có làm lễ đính hôn như vậy, chúng ta không cần bày vẽ quá. Hôm đó mọi người có mặt là được. Mời hai cụ đến, ở nhà làm một mâm, ăn một bữa cơm, bàn chuyện đính hôn và tháng chạp. Hạ Chí Nguyên muốn cho đến 12 tháng chạp làm lễ đính hôn long trọng cũng không muộn. Khi đó ở kinh thành, hoàn toàn nghe theo ý kiến của ông cụ nhà họ Từ. Ở thành đông bên này cũng không phải không biết chừng mực, không để cho người ta thấy mình là người hoang hoang, khiến nhà họ Từ có ấn tượng không tốt, đến lúc đó đi thủ đô cảm thấy xấu hổ. Hạ Chí Nguyên nói vậy, người nhà họ Hạ cũng phải theo ý tứ ông mà làm. Nhưng dù hôm đó mọi người đoàn tụ ăn với nhau bữa cơm, cũng khác so với những ngày trước, phải ăn mặc trang trọng chứ. Vì vậy, ba người Hạ Chí Mai, Hạ Chí Gầm, Hạ Chí Đào, từ lúc nghe điện thoại đã chuẩn bị quần áo để mặc, đợi đến ngày hôm đó. Lý Quyên mấy hôm nay cũng nhiều việc lắm, bà vội vàng chuẩn bị thực đơn cho lúc hôm ấy, chuẩn bị đồ ăn cho bữa tiệc, dành thời gian đến trung tâm mua sắm, mua quần áo tươm tất cho chồng và bản thân. May mắn có Hạ Thược ở nhà giúp bà, chuẩn bị cùng bà. Tuy bận, nhưng cũng không lúng túng vụng về. Mà Hạ Thược thì là người bận nhất. Cô không gặp anh em Liên Trung Dũng, mà sai người đem 100 vạn từ tài khoản từ thiện trả lại cho Liên Trung Vinh, nói cho hắn ta, cái này là 100 vạn tiền mua cổ phần công ty, không cần lo lắng. Số tiền Liên Trung Vinh quyên góp được trả lại, khiến mặt hắn ta đỏ bừng, như kiểu bị người ta tát cho một cái. Nhưng hắn chưa kịp nói gì, người kia đã quay về, để lại hắn ta một mình trong nhà, vừa bàng hoàng vừa lo lắng. Bàng hoàng vì 100 vạn hắn ta mua không được bao nhiêu phần trăm quỹ từ thiện của tập đoàn Hoa Hạ ư? Sao lại như vậy? Người ta đưa cho hắn kế hoạch này, không phải nói quỹ từ thiện là do nhà họ Hạ thành lập, là nơi thu thập nguồn lợi nhuận lên đến 90% à? Hạ Thược là thương nhân, dù cô có đam mê làm từ thiện, cũng không có lý do gì để bỏ nhiều tiền như vậy vào quỹ từ thiện. Số tiền cô kiếm được không phải từ trên trời rơi xuống. Một khi như vậy, quỹ từ thiện Hoa Hạ phải không còn dư giả tài chính để dành mới đúng chứ? Hắn ta trước phỏng đoán cùng lắm dư ra được vài trăm triệu. Không lẽ ngoài dự đoán à? Tâm trạng Liên Trung Vinh thấp thỏm, hắn cảm thấy mình như tự đẩy mình vào hố đen. Lý do khiến hắn chú ý đến quỹ từ thiện Hoa Hạ không chỉ vì giai đoạn khó khăn với dư luận, mà vì bối cảnh của nhà họ Liên. Nhà họ Liên là cánh tay phải của Tần Hệ, không sợ xảy ra xích mích gì với tập đoàn Hoa Hạ. Mà Hạ Thược cũng vì để ý đến giao tình hai nhà, cũng không dám động tới nhà họ Liên. Nó không chừng có mượn sức hắn ta, đồng ý cho hắn ta thu mua cổ phiếu. Nhưng bây giờ xem ra, hắn ta nghĩ tốt quá rồi. Hắn ta chạy nhanh tới tìm anh trai mình Liên Trung Dũng. Liên Trung Dũng khiển trách hắn ta. Nếu không phải em tham lam, làm sao có ngày hôm nay? Trước đây anh nghĩ em là người có đầu óc tốt, nghĩ cách đánh bại tập đoàn Hoa Hạ. Mẹ em cũng không hỏi tin tức về người phụ nữ kia. Cô ta là người dễ động vào lắm đấy à? Nhưng bây giờ vậy rồi, làm sao được ạ? Cô ta chắc sẽ không dám làm gì em đâu đúng không? Dù sao thì ông chúng ta... Em có nói đến ông chúng ta ư? Cô ta bây giờ sắp thành con cháu họ Từ. Nếu có nói với ông, em phải tự chịu. Liên Trung Vinh sợ run cả người. Vậy làm sao bây giờ? Đến tận nơi xin lỗi đi, còn làm như thế nào được nữa chứ? Việc đến nước này chỉ còn cách đó. Nhưng lúc Liên Trung Vinh đem theo quà đến bên đảo Nguyên Khu để xin lỗi nhà họ Hạ, lại nhận tin Hạ Thược không ở Thành Đông. Hạ Thược thực sự không ở Thành Đông, mà cô đi Thành Thanh. Hạ Thược đến công ty mở hội nghị trong 2 ngày, giải thích cho các quản lý và nhân viên toàn bộ câu chuyện về những sự cố được dư luận trong nước quan tâm thời gian ở Anh. Những ngày dư luận náo loạn nghiêm trọng nhất đã trôi qua, các quản lý và nhân viên tràn đầy tinh thần, đắm chìm trong niềm vui. Nghe tin chủ tịch thông báo, công ty Nhật Bản Đại Hòa cho người đến khảo sát, không khí hội nghị càng thêm phần sôi nổi. Chuyến đi kéo dài 1 tháng tới Vương quốc Anh lần này không làm nản lòng các công ty nước ngoài, không những giúp tập đoàn Hoa Hạ có định mức ổn định ở thị trường quốc tế, mà còn giúp tập đoàn trước nay không được ủng hộ bởi thị trường trong nước nay đã ổn định. Ở trong công ty 2 ngày, Hạ Thược đến công ty, từ nhân viên đến quan chức cấp cao nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng Hạ Thược không quan tâm những ánh mắt đó. Cô không về đây để hưởng thụ những thứ này. Ngày đầu tiên cô về đây để cho nhân viên công ty ăn mừng. Hôm sau tiếp tục họp, nội dung cuộc họp khiến mọi người căng thẳng không thở nổi. Hạ Thược yêu cầu 3 lãnh đạo tập thể tiến hành cuộc điều tra toàn diện về thị trường trong nước để Tôn Trường Đức liên tục chuẩn bị báo cáo. Báo cáo này là cuộc khảo sát về thị trường Nhật Bản. Công ty Đại Hòa của Nhật Bản đã bán đấu giá xin phá sản ở thị trường trong nước, bán đấu giá công ty ở thị trường với định mức ban đầu. Hình thức thủ đô, phân tích ưu điểm, khiến cho 3 lãnh đạo ngồi nhìn nhau, hai mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là muốn đầu quân ra thị trường nước ngoài á? Hạ Thược quả thật có ý định hơn. Hơn nữa thị trường đầu tiên cô muốn thâu tóm chính là Nhật Bản. Nhật Bản từ thời Tùy Đường đến cận đại, bộ sưu tập di tích văn hóa Trung Quốc ở Nhật Bản là nhiều nhất trên thế giới. Trong số đó có những món quà tặng lẫn nhau giữa hai nước trong thời kỳ trao đổi bình thường và một số món quà đã qua thời hiện đại. Người ta nói rằng sau chiến tranh, người Nhật đã trả lại một phần di tích văn hóa, khoảng hơn 150.000 phương tiện, trong đó chỉ có hơn 2.000 là tương đối quý giá. Trong dân gian Nhật Bản không thể thiếu những di tích văn hóa Trung Hoa. Tất nhiên đây không phải là lý do duy nhất khiến Hạ Thược chủ động thâm nhập thị trường Nhật Bản đầu tiên. Cô là một thương nhân, mọi quyết định đều dựa trên lợi ích tập đoàn. Đưa ra quyết định này cũng vì lợi ích công ty Đại Hòa mới tuyên bố phá sản. Vì thị trường xuất hiện chỗ trống, đây là cơ hội tốt. Những kế hoạch này thành công hay không phụ thuộc vào việc phân tích, nghiên cứu thị trường toàn diện của công ty. Nên kế hoạch này sẽ không được thực hiện trong năm nay. Hạ Thược sẽ để cho công ty có một khoảng thời gian đầy đủ. Nếu kế hoạch khả thi, thì sang năm công ty sẽ tiến quân vào thị trường nước ngoài. Cuộc họp này cho phép giám đốc điều hành cấp cao của công ty nhìn thấy những chân trời và hy vọng mới. Mọi người vô cùng khẩn trương, hào hứng. Khẩn trương vì việc mở cửa thị trường nước ngoài không phải chuyện nhỏ. Bước đầu tiên dẫn đến thành công hay thất bại là việc nghiên cứu. Một chút sơ suất trong vấn đề này có thể dẫn đến việc đánh giá sai và thất bại. Còn hào hứng bởi vì thời kỳ phát triển mới của công ty đang cận kề. Có lẽ ngày mai sẽ có một huyền thoại gây chấn động thế giới. Tham gia việc lần này, mọi người cảm thấy đây là một việc quan trọng cả đời. Chỉ cần đi theo người phụ nữ tuổi trẻ trước mặt, sự nghiệp nhất định có thể thăng tiến. Hạ Thược ở Thành Thanh 3 ngày, cơ bản để xử lý công việc, không có kế hoạch đi xã giao. Nhưng tin tức về sự trở lại của cô vẫn lan đi cháy rừng. Dẫn theo Hồ Quang Tiến từ Anh Quốc trở về, đưa những người trong giới thượng lưu của tỉnh đến tổ chức tiệc chiêu đãi Hạ Thược, coi như cảm ơn sự giúp đỡ của cô lúc ở Anh Quốc. Đi tham dự buổi đấu giá cùng Hạ Thược, giới thượng lưu Anh Quốc đều biết anh ta có giao tình với Hạ Thược. Tập đoàn Thụy Hải lúc trước khai thác thị trường ở Anh Quốc gặp trở ngại lớn cũng được giải quyết dễ dàng. Không chỉ vậy, một trong số 3 tập đoàn làm về ngành thời trang, tập đoàn Gotter cũng bị giáng một đòn nặng trong buổi đấu giá, mà ở thị trường quốc tế chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Cho dù ở Trung Quốc hay quốc gia khác, chỉ cần có An Thân Hội và Tam Hợp Hội, tất cả bị tổn thất nặng nề. Trong khoảng thời gian này, nghe nói tập đoàn Gotter đã định rút ra khỏi thị trường Trung Quốc. Điều này khiến gia tộc Gotter Anh Quốc tìm mọi cách gây cản trở Hồ Quảng Tiến, thở phào một hơi. Hồ Gia Di học ở Đại học Cambridge, mọi suy nghĩ tập trung với việc bói toán, bây giờ toàn tâm toàn ý học tập quản lý công ty. Một năm nay hiểu được rất nhiều chuyện, điều này khiến vợ chồng Hồ Quảng Tiến thực sự muốn cảm ơn Hạ Thược. Ngay khi cô quay về, dù thế nào cũng muốn mở tiệc ăn mừng để cảm ơn cô. Nếu là bữa ăn vợ chồng Hồ Quảng Tiến mời, Hạ Thược không thể từ chối. Tối đó có cảm ơn, quà cáp chúc mừng cũng không nói đến. Nhưng điều những ông giám đốc tỉnh hỏi nhiều nhất chính là chuyện đính hôn của Hạ Thược với Từ Thiên Dận. Tin tức quá bất ngờ khiến mọi người ngạc nhiên. Bắt đầu từ việc ông cụ Từ nói với Hạ Thược là đúng, hứa sau này nhận cô làm cháu nhà họ Từ. Nhưng tin tức này không gây bất ngờ bằng tin tức đính hôn. Biết rằng ngày lành tháng tốt đều được chọn, không còn là suy đoán, đây là xác nhận danh phận. À, họ Đồng à, cháu như vậy là không được đấy, chuyện lớn như thế mà không nói gì hết ư? Nhóm người cười nói nhưng ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chăm Hạ Thược, như muốn nghe được tin chứng thực từ miệng cô. Hạ Thược cười nói, mới đầu định nói, đang nghĩ đến việc phát thiếp mời cho bạn bè người thân, bỗng nhiên nhận được lời mời đến buổi đấu giá, làm chậm lại ngày đính hôn. Sư phụ cháu với mọi người ở trong nhà đang bàn, có tin tức nhất định sẽ nói với mọi người. Cả nhóm người ngạc nhiên. À, ông Đường tự chọn ngày, ở đây đúng là chuyện tốt. Đang nói chuyện, mọi người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt phát sáng. Hạ Thược đã nói ra cả sư phụ cô, vậy chuyện này không giả được rồi. Trước mắt cô gái này, ở đây không ít người nhớ tới thời điểm lần đầu cô đến Thành Thanh. Từ Thiên Dận lần đầu tiên xuất hiện trong buổi tiệc Giáng sinh của tập đoàn Hoa Hạ. Lúc đó có lẽ không mấy người nghĩ chuyện tình cảm đơm hoa kết trái. Dù sao bối cảnh thân phận của Thiên Dận như thế nào, mà thân phận Hạ Thược có trở ngại ra sao chứ? Không ngờ tới hai người vượt qua mọi trở ngại, cùng nhau tiến tới. Hạ Đồng ơi, nếu chọn xong ngày nhất định phải nói với chúng tôi một câu. Đây là chuyện vui, như thế nào chúng tôi cũng phải chúc mừng chứ. Nhóm lão tổng đều nở nụ cười, ánh mắt nhìn Hạ Thược, lại càng cẩn thận cung kính. Hạ Thược gật đầu xem như đồng ý. Nhưng những người này không biết Đường Tông Bá đã chọn xong từ lâu, đúng là ngày 22 tháng chạp. Sở dĩ Hạ Thược không nói bởi vì bây giờ còn sớm, những người này nhất định chuẩn bị quà sớm, mà số lượng quà của bọn họ nhất định không ít. Nhà họ Từ là quan chức, quà cáp nhiều quá không tốt, Hạ Thược cũng không muốn nợ những người này nhiều. Hơn nữa lễ đính hôn được tổ chức ở Kinh Thành, lúc đó phát thiệp mời không phải ai cũng phát thiệp. Nhiều người như vậy làm sao mời tất cả đến thủ đô, đến lúc đó sẽ tự hiểu chỉ mời một số bạn bè thân thiết thôi. Những người còn lại đợi qua năm mới, Hà Thược quay về mở tiệc chiêu đãi. Nhưng những người này không biết, Hà Thược sớm có sắp xếp trong lòng, kế hoạch của bọn họ đều vô dụng cả. Bọn họ càng không biết, ngày kia Từ Thiên Dận đến gặp nhà họ Hạ, đưa ngày đính hôn, nói cụ thể hơn việc đính hôn. Hạ Thực hứa như vậy trong buổi tiệc, sáng sớm hôm sau lái xe về nhà. Lúc về đến nhà đã là 2 giờ chiều, thời điểm Hạ Thực vừa đến cửa, Lý Quyên cũng vừa ngắt máy. Từ Thiên Dận gọi tới, nói 10 giờ sáng mai đến. Sáng mai em đến sân bay đón sư huynh nhá. Hạ Thực vào nhà cười nói. Lý Quyên vào bếp chuẩn bị cơm trưa nóng hổi cho con. Vừa đi tới cửa nghe lời này, lại quay trở lại cười khúc khích. Này, ngày mai là ngày mấy? Muốn con đi đón á? Chưa đến ngày nhà trai đến cửa, con không được ra khỏi cửa, không chưa đi đâu nghe chưa? Con cứ ngoan ngoãn mà ở nhà đợi đi. Hà Thược ngạc nhiên, sau đấy nở nụ cười. Cũng không phải ngày kết hôn mà, làm sao để ý chuyện này như thế hả? Bố con bảo để ý, con liền theo thằng bé ra ngoài, mới thấy con gái sắp lấy chồng, ông ấy cũng đau lòng kia kìa. Lý Quyên nhân lúc chồng không ở đây đâm sau lưng ông một phen. Hai mẹ con nở nụ cười. Lý Quyên đi vào phòng bếp cất đồ ăn rồi nói tiếp. Sáng mai con đi cùng ông bà. Không cần nói chuyện gì, chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ là được. Hạ Thừa ăn cơm gật đầu, trên khuôn mặt nở nụ cười hiếm hoi. Chờ đợi, lại có chút hồi hộp đây. Ban đầu cô không hồi hộp đâu, nhưng cho đến hôm nay, nghe cha mẹ nói việc đính hôn không nằm trong lễ nghi, không cần quá phải là long trọng, nhìn kết quả vẫn sắp xếp chu đáo, không khí vui vẻ khiến cô bị thu hút, làm cho cô cảm thấy hồi hộp theo. Giống như ngày mai chính là ngày cô kết hôn rồi vậy. Từ Thiên Dận nói 10 giờ sáng đến, hai vợ chồng Hạ Chí Nguyên, Lý Quyên đã tất bật từ sáng sớm. Hạ Chí Nguyên lái xe đi tập Lý Thôn, đón hai ông bà đến. Thời điểm về nhà, nhóm người nhà họ Hạ cũng đến. Mọi người ở trong nhà tụ họp, không thiếu một ai. Mấy người đàn ông lấy pháo sắp xếp lại, còn phụ nữ bận rộn trong phòng bếp. Trương Nhữ Mạn cùng Hạ Dung Tuyết ở trong phòng Hạ Thược giúp cô. Chị này, chị hồi hộp không? Trương Nhữ Mạn khoanh tay vào tường, cười cười đùa đùa. Cũng đâu phải kết hôn, hồi hộp cái gì chứ? Hạ Thược cười nói. Sao lại không hồi hộp? Vậy mà sáng chị trang điểm đẹp như hoa, soi gương đến 2 tiếng đồng hồ. Trương Nhữ Mạn không chút nể tình mà trêu chọc. Cô muốn trả thù, ngày hôm qua chị cô mắng cô. Hạ Thược khẽ cười nhìn Trương Nhữ Mạn liếc mắt một cái. Không tính những buổi vũ hội hóa trang cô từng đến, nhưng sáng sớm đứng dậy, ngồi trước gương đến 2 giờ làm tóc trang điểm. Tuy trang điểm bình thường, nhưng cô rất cẩn thận. Nói thật, đêm đó đem bức tranh trở về trên truyền hình, cô cũng không hồi hộp như buổi sáng hôm nay. Nhưng hồi hộp thì hồi hộp, trên mặt Hạ Thược nở nụ cười nhàn nhạt. Cô vẫy tay gọi Hạ Dung Tuyết lại để giúp cô đỡ hồi hộp. Chị! Hạ Dung Tuyết ngọt ngào gọi. Một cô bé 10 tuổi hôm nay mặc một chiếc váy màu hồng, đôi mắt to tròn sợ hãi nhìn mọi người, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn khiến mọi người yêu mến. Trương Nhữ Mạn nhìn qua cảm thán. Chị này, nếu hôm nay chị kết hôn luôn thì tốt nhỉ? Tuyết Dung có thể là phù dâu cho chị, tuổi cũng không có lớn mà. Hạ Thược không để ý cô ấy, lúc này chỉ nghe thấy giọng nói rục rã của Tưởng Thu Lâm ở bên ngoài truyền vào. Nhanh lên, sắp 10 giờ rồi, xem xe đến chưa? Chị dâu ơi, quần áo của chị ổn chưa? Không thì nhanh lên chút đi, tiểu tư sắp tới cửa rồi kia. Hạ Thược thẳm tắc lưng, ngửa đầu hít một hơi, ánh mắt Trương Nhữ Mạn sáng ngời, vừa kéo Hạ Dung Tuyết ra ngoài. Chúng ta đi ra ngoài xem cho vui đi, chị ơi, chị không cho chị ra ngoài đâu. Cửa đóng sầm lại, chị nghe thấy bên ngoài khắp nơi là tiếng cười nói vui vẻ của mọi người. Lý Quyên ở trong phòng kêu lên, tốt rồi. Một lát sau, tiếng bước chân vang lên, cụ giọng nói nhắc đi nhắc lại của Lý Quyên. Bác đã bảo để bác thay quần áo, rồi xuống bếp cho, mọi người nhanh chóng chuẩn bị đi. Là gì xuống bếp, sợ làm bẩn quần áo? Không phải có tạp dề rồi đây thầy. Thôi, đừng nói nữa, nhanh lên, tiểu tử tới đến nơi rồi đây này. Một tràng âm thanh ríu rít của con gái, rồi là tiếng bước chân đến cửa của mọi người. Đoàn người đi rất nhanh, tiếng bước chân cũng dần nhỏ lại. Trong phòng chỉ còn một mình Hạ Thược. Lúc này cô nghe thấy tiếng tim mình đập hồi hộp. Mà lúc này đây, người nhà họ Hạ ra đến cửa. Mọi người bên ngoài nhìn thấy đều sững sờ. Chỉ thấy dọc đường đi xa xa, có một chiếc xe quân sự Land Rover đang đi đầu dẫn đường. Theo sau là chiếc xe ô tô. Hai chiếc xe ở gần trước mặt, chuẩn bị dừng lại. Rõ ràng đều hướng đến nhà họ Hạ. Chuyện này làm sao còn... Hạ Chí Đào sững sờ, vợ chồng Hạ Chí Nguyên với Lý Quyên đứng ở phía trước cũng giật mình. Lúc này xe dừng lại, hai người đàn ông trẻ tuổi bước xuống từ xe quân sự Land Rover, khiến cho người nhà họ Hạ ngạc nhiên. Tử Thiên Giận mặc bộ com lê đắt tiền, áo sơ mi xám đen, lông mày vẫn thờ ơ như cũ. Khi bước xuống xe, anh nhìn người nhà họ Hạ đang ăn mặc trang trọng, rồi nói với Hạ Chí Nguyên với Lý Quyên đứng trước đó. Cha vợ, mẹ vợ. Cách xưng hô cũng thay đổi quá sớm, đã vào đến cửa đâu chứ? Hạ Chí Nguyên cảm thấy không vui cũng không trả lời, đành miễn cưỡng cười một tiếng. Ngược lại Lý Quyên thì vô cùng vui mừng, gật đầu. Ôi trời ơi, tiểu tứ đến là được rồi, trên đường lái xe có mệt không? Đây là... Ánh mắt mọi người đổ dồn người bên ngoài Từ Thiên Giận. Ánh mắt tò mò, người mặc bộ com lê màu trắng đẹp trai đang cười tủm tỉm là ai đây? Con chào bác trai bác gái, con là họ Tần. Tần Hạ Lâm, mọi người gọi con là Tiểu Tần là được ạ. Tần Hạ Lâm tủm tỉm cười, ánh mắt nhìn đến cửa nhà họ Hạ, nhìn thẳng vào một người trong số đó. Trường Như Mạn sững sờ, không ngờ Tần Hạ Lâm tới đây, để khốn này tới đây làm gì? Người nhà họ Hạ sửng sốt. Tần... Cú đứng với Từ Thiên Giận, họ Tần, thân phận vô cùng rõ ràng. Chào, cậu, Tần Bí Thư. Trường Khải Tường bây giờ nhận ra Tần Hạ Lâm đến. Mặc dù ông ta công tác ở Thành Thanh nhiều năm, nhưng Tần Hạ Lâm là bí thư trẻ đầy triển vọng của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Thành phố. Với chức vụ của ông ta, bình thường sao có thể thấy? Ông ta thường chỉ thấy trong những bức ảnh ở văn phòng. Hôm nay gặp người thật, nếu không cậu ta tự giới thiệu, ông ta hoàn toàn không nhận ra được đâu. Trương Khải Tường chạy xuống bắt tay Tần Hạ Lâm. Tần Hạ Lâm cười tủm tỉm ở một bên cùng Trương Khải Tường bắt tay. À, bác không cần khách khí như vậy ạ, cháu từ trước rồi mà. Trương Khải Tường nào dám nhận một tiếng bác của cậu ta, nhưng nghe câu tiếp theo mới nhớ ra nhiệm kỳ của Tần Hạ Lâm đã hết, phải từ trước về thủ đô báo cáo công tác. Tần Hạ Lâm cười nói, hôm nay cháu đi cùng tên nhóc Thiên Giận này tới đây đính hôn, với thân phận cá nhân bác gọi cháu Tiểu Tần là được. Trương Khải Tường cười, không dám đồng ý với lời nói này của cậu ta, quay đầu nhìn Hạ Chí Nguyên. Người nhà họ Hạ bị dọa cho một phen khiếp sợ. Hôm nay vốn là ngày Từ Thiên Giận đến nhà đính hôn, không ngờ anh ta lại đưa theo Tần Hạ Lâm cùng đi. Đây chính là đứa con trai nhỏ của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương. Cũng may Hạ Chí Nguyên phản ứng nhanh chóng, thấy ánh mắt người bố vợ của Từ Thiên Giận cũng không quá ngạc nhiên với thân phận người này, cũng bình tĩnh hơn so với những người xung quanh. Ông mỉm cười bắt tay Tần Hạ Lâm, tỏ ý chào mừng. Đang định mời vào trong nhà, lúc này mới nhớ ra còn một chiếc xe phía sau nữa. Vừa rồi Từ Thiên Giận với Tần Hạ Lâm cùng nhau bước xuống từ một chiếc xe. Vậy chiếc xe phía sau là... Hạ Chí Nguyên hỏi. Tiểu tư này, chiếc xe phía sau là... Từ Thiên Giận lúc này gật đầu. Cha vợ à, ông nội tới. Hả? Người nhà họ Hạ ngạc nhiên, Hạ Chí Nguyên cũng không kịp phản ứng. Ông nội? Thấy Từ Thiên Giận đi đến chiếc xe phía sau, anh đi đến đầu tiên là gõ cửa kính xe, mở cửa xe ra. Bốn người đàn ông mặc quần áo bình thường bước xuống xe trước, nhìn qua tầm 30 tuổi, vẻ mặt nghiêm nghị. Bốn người đứng trước cửa xe, khoanh tay đứng sau, vừa khéo bảo vệ cho người bên trong. Cảm thấy khí thế cách xa, người nhà họ Hạ cũng chỉ dám đứng yên một chỗ, chỉ dám nhìn bằng mắt. Hạ Chí Nguyên đứng ở hàng đầu, mở mắt thì Từ Thiên Giận mở cửa xe, giúp ông cụ đi ra khỏi xe. Ông cụ vừa chống gậy bằng gỗ lim, sống lưng thẳng tắp, khuôn mặt sáng ngời, ánh mắt uy nghiêm, mặc bộ trang phục màu đen viền đỏ, oai phong nhưng cũng mang dáng vẻ vui mừng. Sau khi xuống xe, ông cụ nhìn lướt qua ngôi nhà trước mặt, khẽ gật đầu, cảm thấy quang cảnh tốt quá. Mà sau khi xem xong, lúc này nhìn phía người nhà họ Hạ, tầm mắt đã bị vệ sĩ trước mặt cản lại. Lúc này mới nói, dọc đường không phải tôi nói với các anh không cần bày ra tư thế như thế này à? Điều trương để bọn họ ở bên cạnh cản trở tôi. Khi ông cụ mở miệng, giọng nói như tiếng chuông lớn, rõ ràng cho thấy ông cụ rất khỏe mạnh. Bác Trương vừa vẫy tay, mấy người vệ sĩ lập tức đứng sang một bên. Lúc này mới nhường lại con đường phía trước. Bây giờ ông cụ mới nhìn rõ người nhà họ Hạ. Ánh mắt ông nhìn thẳng đến người Hạ Chí Nguyên. Chắc chắn thông tin về người nhà họ Hạ ông xem qua rồi. Đây là ông thông gia à? Thông gia? Hạ Chí Nguyên ngạc nhiên. Câu nói này khiến ông tỉnh táo lại, nhưng hai mắt ngẩn ra. Chủ tịch. Dẫu ông mang theo vẻ khó tin, những người phía sau càng không phải nói đến. Từ Khang Quốc xua tay ngăn lại. Chủ tịch cái gì mà chủ tịch, tôi là ông nội của Thiên Giận. Lần trước thằng nhóc này đến đây chào hỏi, bác của nó tới. Hôm nay ngày đính hôn, không bậc cha chú, thì không phải phép. Tôi là ông nội nên tới thay mặt, không làm phiền mọi người chứ? Vâng, không phiền không phiền. Chào đón, xin chào đón. Hạ Chí Nguyên vội vàng xua tay. Lúc này nhớ đến chuyện đi lên tiếp đón, đi lên phía trước bắt tay với ông cụ. Mà lúc này lồng ngực Hạ Chí Nguyên đập thình thịch, hai tay run lên vì xúc động. Ông cụ này là kiệt xuất duy nhất của nền Cộng Hòa, người cha lập quốc vẫn là phó chủ tịch nước Cộng Hòa, không ngờ hôm nay đột nhiên tới cửa nhà ông. Hạ Chí Nguyên nhìn người bên cạnh đỡ ông cụ. Đứa cháu này của ông lại không nói với chúng tôi. Nói cái gì? Từ Khang Quốc xua tay chặn lại. Là tôi không cho nó nói. Nếu biết tôi đến không phải mọi người bận rộn hơn à? Không cần để ý đâu, đều là người một nhà, thế nào cũng được. Hạ Chí Nguyên đành gật đầu đồng ý. Ông còn có thể nói cái gì nữa đây? Mọi người có mặt ở đây đầy đủ. Vâng, vậy mời ông vào nhà. Hạ Chí Nguyên dẫn Từ Khang Quốc đi đến cửa nhà. Người nhà họ Hạ đứng trong sửng sốt, thấy vệ sĩ Từ Khang Quốc đi tới mới đều tránh ra, mắt nhìn chằm chằm Từ Khang Quốc, cảm thấy ông cụ này không giống như lời đồn tí nào. Mà quả thật, việc nhà họ Từ chấp nhận Hạ Thược, người nhà họ Hạ sớm biết, sớm muộn gì ngày này cũng tới, nhưng cho rằng phải đến sang năm mới đi thủ đô mới có thể gặp. Dù sao ông cụ này không phải người bình thường, người lãnh đạo đất nước sắp xếp để di chuyển, cũng làm bao nơi náo loạn. Ông cụ tuổi cao, không ai nghĩ ông cụ lại đến tận đây. Từ thủ đô ngồi xe đến Thành Đông mất hơn 12 tiếng, không nghĩ ông cụ đi được. Nhỡ may trên đường xảy ra chuyện gì, ai chịu trách nhiệm đây? Người nhà họ Hạ vô cùng bất ngờ, nhưng dù nói thế nào việc ông cụ đến, so với hoảng sợ thì lại càng thêm vui mừng. Sau khi vào nhà 3 lần, Hạ Thược thiết kế lại phong thủy trong nhà, để khi bước vào cảm thấy không khí đặc biệt dễ chịu. Lúc này cuối hè, cây lá trong vườn nở rộ. Từ Khang Quốc vừa đi vừa khen. Nghe nói căn nhà này là do nhóc con đó mua. Có bé chọn nơi này, nhưng là chỗ tốt để chăm sóc người già. Hạ Chí Nguyên ngồi cạnh cười. Có bé này rất có hiếu với bố mẹ, nhưng lại bận rộn quá, không có thời gian về nhà. Mẹ nó cũng rất nhớ nó ạ. Hiếu thảo với bố mẹ là tốt. Tôi thấy về sau con bé càng thêm bận rộn. Chờ khi nào hai đứa kết hôn, mọi người cùng đến thủ đô để con bé chăm sóc. Làm con gái, bận mấy cũng phải hiếu thảo với bố mẹ. Thủ đô là nơi tốt, nhưng chúng tôi quen ở đây. Căn nhà hiện nay cũng tốt, đến lúc đó hãng bàn chuyện. Tôi với mẹ con bé chưa đến mức cần người chăm sóc. Từ Khang Quốc gật đầu. Căn nhà này không tồi. Dưỡng già ở đây tốt hơn so với thủ đô. Cuộc trò chuyện kéo dài đi qua sân. Đến phòng khách, Hạ Chí Nguyên nhìn Lý Quyên một cái. Lý Quyên chạy nhanh vào cửa trước, nói với Hạ Quốc Hỷ và Giang Thục Huệ đang ở phòng khách chờ Từ Thiên Dận. Bố mẹ ơi, ông cụ Từ cũng đến đây. Cái gì? Hai ông bà sửng sốt, biểu cảm không khác gì đám người Hạ Chí Nguyên vừa rồi, cho rằng tai mình có vấn đề. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng động như tiếng chuông. Tiểu đội trưởng Hạ. Từng con số, sự vinh dự giờ rất nhiều người quên đi, nhưng lại có người nhớ rõ. Sự kiện Hạ Quốc Hỷ ở văn phòng Thập Lý Thôn, món đồ nào cũng cũ nát, chỉ có duy nhất huân chương thời kỳ kháng chiến, ngày nào ông cũng lau chùi. Đó gần như là cả cuộc đời ông. Ông dành cả đời đấu tranh bảo vệ tổ quốc. Thời gian đó đã qua. Mà những số ghi tên tiểu đội ngay cả vợ ông cũng không nhớ rõ. Ông nghĩ rằng chỉ có bản thân mình ghi nhớ. Không ngờ hôm nay lại từ miệng người khác nói ra một cách chính xác. Ông cụ ngẩng đầu, nhìn thấy ông cụ tóc hoa râm đang được Từ Thiên Dận đỡ đi vào. Chủ tịch. Hạ Quốc Hỷ run run rẩy rẩy đứng dậy, hai mắt rưng rưng. Tiểu đội trưởng Hạ, bây giờ ông đúng là tiểu đội trưởng. Từ Khang Quốc đi vào, không cần Từ Thiên Dận đỡ, đưa cây gậy cho anh đi nhanh vào bắt tay Hạ Quốc Hỷ. Lão chủ tịch. Hạ Quốc Hỷ run rẩy đứng lên, hai mắt đăm đăm. Thời gian trước chiến tranh xảy ra, đạn dược bay khắp nơi, ai cũng không ngờ đến một người thủ trưởng, một người là lính thuộc binh đoàn, hôm nay vì con cháu thành thân mà gặp lại. Hơn nửa thế kỷ qua, tóc hai người trắng xóa, rất nhiều những đồng đội ra đi, chỉ còn lại những người tài giờ phút này trò chuyện tâm sự. Mặt Hạ Quốc Hỷ đỏ ửng, trong trí nhớ người nhà họ Hạ, ông vẫn là người có tính cách cứng rắn. Trừ Hạ Thược, không người nào có thể khiến ông cúi đầu. Hôm nay người tung hoành chiến trường năm nào, xúc động không nói nên lời. Từ Khang Quốc cũng hồi tưởng hai người nắm tay nhau rất lâu, cho đến khi Hạ Quốc Hỷ bình tĩnh lại. Hạ Chí Nguyên nhanh chóng đỡ ông ngồi xuống. Ngồi xuống ghế, Từ Khang Quốc nhìn xung quanh. Con bé nó đâu rồi? Hạ Thược ở trong phòng, nghe âm thanh trò chuyện trong phòng khách truyền tới. Cho dù cách một khoảng sân, Hạ Thược vẫn từ trên giường đứng dậy. Ông cụ đến à? Lúc này trong phòng khách, ông cụ nhà họ Hạ đang đứng, không ai dám ngồi. Hai ông bà Hạ Quốc Hỷ sang Thục Huệ cùng Từ Khang Quốc ngồi. Họ cũng không ngồi yên được. Tiểu Thừa ở trong phòng. Hôm nay tiểu Từ đến thông báo ngày, tuy là đính hôn. Tôi cùng mẹ con bé nói chuyện về nghĩa lễ. Con bé định ra tiếp đón nhưng chúng tôi không đồng ý. Con bé có đang trong phòng, để tôi đi gọi. Đến đây tập truyện cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập kế tiếp.